Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 248, Lão Sư là Kaido. Trong nhà giam CP không tù binh chạy trốn sự tình cũng không có che giấu bao lâu. Tại trời còn chưa sáng thời điểm liền đã làm cho cả thị trấn nhỏ bắt đầu cảnh báo huýt dài. Nhân viên phân loạn, chạy, cách nhi tương đương. Hôm nay cũng tại say rượu, Kaido bị đánh thức phi thường khó chịu bộ dáng, hơi híp mắt lại, thỉnh thoảng hướng bên trong miệng miệng vòi rượu. Kinh, người tiểu tử này, để lão tử thất vọng, thật có lỗi, Kaido lão đại. Kinh nửa quỳ tại Kaido trước mặt, thật sâu cúi đầu, đối với cái này rất thích khảo vấn nam nhân mà nói. Tại còn không có tận hứng thời điểm khảo vấn đối tượng thế mà chạy mất. Đây tuyệt đối là nhất làm cho hắn phẫn nộ sự tình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là có người thả bọn hắn sao? Kaido lười biếng dò hỏi. Đối với chuyện này hắn kỳ thật cũng không chú ý. Bất quá chỉ là hai cái có cũng được mà không có cũng không sao CP không thôi. Chạy cũng liền chạy đi. Dù sao cũng không khẩn yếu. Nhưng là nếu như dưới tay có phản đồ lời nói, Kaido cũng có chút không nhịn nổi. Tựa hồ không phải, Kinh lắc đầu, thận trọng xuất ra một cái gông cùm để dưới đất. Cho dù là đi theo thật dày bao tay, gông cùm phát tán đi ra hải dương khí tức liền đã để hắn toàn thân có chút bùn rùn dáng vẻ. Năng lực giả tại đối mặt hải lâu thạch thời điểm thật tương đương yếu ớt. Xuất ra một cái nho nhỏ cái kẹp, hướng trong lỗ khóa móc móc, mái tóc màu đen bị hắn kéo ra ngoài, là dùng tóc mở ra khóa. Tóc, Kaido lúc này một mộng, chờ một chút, Kinh, người hỗn đản này nói tóc cùng lão tử ấn tượng bên trong tóc đích thật là đồng dạng đồ vật a. Chính là sinh trưởng ở đầu người bên trên loại kia. Đương nhiên, lão đại, Kinh vuốt vuốt trên tay tóc. Cho dù đối với thường nhân mà nói tóc chỉ là dùng để trang trí đồ vật, nhưng là đối với Cypher Pole bên trong cao thủ tới nói, cho dù là dạng này bộ lông cũng có thể có rất nhiều tác dụng. Là ta chủ quan, mặc dù trong chiến đấu không có sử dụng đi ra, nhưng là hiện tại xem ra, hai người kia bên trong đúng là tồn tại có thể sử dụng xây mây Kikan ra hòa. Xây mây Kikan. Kaido sững sờ, không sai, ý chí rót vào trong cơ thể. Kinh giải thích nói, từ đó thực hiện đối với thân thể tất cả bộ phận hoàn mỹ điều khiển thần kỳ chiêu số. Bọn hắn chính là lợi dụng cái này chiêu số mở ra hải lâu thạch gông cùng đi. Thôi đi, lại là chút đùa nghịch tiểu thông minh mánh khóe sao? Kaido ợ rượu, thủ vệ còn may mắn còn sống một cái. Kinh mau đem trên tay hải lâu thạch gông cùng vung ra một bên. Ta đã khảo vấn qua, lời chứng sẽ không có giả. Hắn tận mắt thấy cái kia hai tên ra hỏa tiêu diệt tất cả thủ vệ chạy trốn. Hai cái, còn có một cái đâu. Kaido mặc dù lúc ấy đã uống quá nhiều, nhưng là trong hoảng hốt còn nhớ rõ bắt lấy CP quan lớn hết thảy có ba cái. Còn có một cái không có đào thoát. Kinh trầm mặc một lát, bởi vì hắn đã chết mất, đầu bị cắt đi mang đi, đại khái là bởi vì thương thế quá nặng mệnh không lâu vậy mang về cũng vô dụng. Cho nên dứt khoát đang đào tẩu thời điểm trực tiếp tiêu diệt bộ dạng này. Uy, thật sự là ngoan độc a. Kaido cười ha ha, chính phủ ra hỏa một mực cái dạng này. Cho nên, lão đại, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Kinh dò hỏi, lùng bắt làm ta đã phát hạ đi, nhưng là nếu như lùng bắt đối tượng là cái kia hai cái CP không quan lớn lời nói. Chỉ sợ sẽ không có quá lý tưởng kết quả, cái kia hai tên gia hỏa không đi quản cũng không quan. Trọng, hiện tại khẳng định là tại hốt hoảng chạy trốn, nhưng là chính phủ lại dám đối với địa bàn của lão tử xuất thủ. Cái này cũng không thể làm như không thấy. Kaido nhếch miệng cười to, "Uy, Kinh, đi một chuyến trước nửa đoạn." "Lão đại." Kinh đứng dậy, bắt lấy mấy cái căn cứ hải quân, thuận tiện hủy diệt mấy cái gia nhập liên minh nước. Cho chính phủ lũ hỗn đản một điểm nhan sắc nhìn xem. Chuyện kinh thế hãi tục Kaido nói đến lại, phảng phất chỉ là tại đạn đạn trên bờ vai cho bụi. Không thèm để ý chút nào. Minh bạch, kinh trùng điệp gật đầu. Lấy hắn lực cơ động, liên tục hủy diệt mấy cái quốc gia đằng sau trở về nước Wano. Chính phủ viện binh đều không nhất định có thể đến. Tựa như là Kaido nói như vậy. Chính phủ tựa hồ là có chút quá phách lối. Đã quên thế giới mới là ai địa bàn. Cần phải dành cho một ít giáo huấn. Một bên khác, nước Wano một góc nào đó. Cứ như vậy liên hệ thượng cấp. Không phải vậy còn có thể thế nào? Ikaruga đã chết, là làm phản đồ chết. Đã không có cái khác khả năng. Louis tiểu tử kia, người đến muốn hiểu rõ. Comic, Louis tên kia, hiện tại đã là chính phủ không thể thiếu người. Vô luận là làm thân phận của Thất Vũ Hải, hay là hắn bản thân thực lực, thậm chí là hắn cùng bách thú giao dịch. Tầm quan trọng của hắn đã xa xa ngự trị ở bên trên chúng ta. Thậm chí, ta nói là thậm chí, không có cố ý tìm lý do, trực tiếp tiêu diệt Ikaruga, hắn cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm trọng trừng phạt. Ngươi biết, ở phía trên những người kia trong mắt, chỉ có hữu dụng nhân tài tính người. Hoàn toàn chính xác a, Ikaruga chính là ý thức được điểm này. Lần này mới có thể làm việc nghĩa không chùn bước tới đi. Chỉ là đáng tiếc, không có gì tốt đáng tiếc. Chết chính là chết rồi. Không còn có bất kỳ giá trị gì. Được rồi, thông chi thượng cấp đi. Tại nghỉ ngơi một hồi liền có thể tìm thuyền xuất phát. Bất quá a, Anna, Louis ra hỏa, thật mạnh đáng sợ a. Vô luận thực lực vẫn là quyết đoán lực đều là nhất đẳng chắc tuyệt. Ngươi nói, hắn có khả năng kế thừa Zero vị trí sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Hắc hắc, vừa vặn an tĩnh nước Wano lại một lần náo động lên. Mặc dù nói Kaido cũng không thèm để ý chạy trốn hai cái CP không. Nhưng là cũng không có nghĩa là băng hải tặc bách thú liền sẽ xem như chưa từng xảy ra. Lùng bắt là chuyện đương nhiên, vạn nhất tìm được đâu. Đương nhiên, đây hết thảy cùng băng hải tặc Mario không quan hệ là được. Làm băng hải tặc bách thú minh hữu cũng không phải là thân binh đương nhiên không có cơ hội tham dự vào dạng này trong khi hành động. Đến, trên thực tế, đi theo Louis cùng đi đến dưới trướng băng hải tặc hiện tại còn thành thành thật thật đợi tại Habu. Cảng chờ đợi. CP không thế mà chạy mất a. Đai lần tựa hồ là có chút cảm thán dáng vẻ, nói là thừa dịp khảo vấn khe hở chạy mất dáng vẻ. Một bên dơ gồ buông buông tay, có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Băng hải tặc bách thú cũng không hề tưởng tượng lợi hại. Bất quá vẫn là có một cái không có. Chạy mất, Louis duỗi lưng một cái. Bị ta đánh bại tên kia tựa hồ là thụ thương quá nặng. Mệnh không lâu vậy, mang đi cũng là chết. Cho nên các đồng bạn của hắn tựa hồ trực tiếp đem hắn giải quyết hết dáng vẻ. Ha ha, có phải hay không có chút quá thô bạo meo? Siro cười ha ha, hắn đương nhiên biết chết ở chỗ này chính là người nào. Cho nên, thuyền trưởng, tiếp xuống nên trở về địa điểm xuất phát sao? Đai lần thật sâu nhìn xem Louis, thù cũng báo, kế tiếp là không phải liền nên, không vội không vội. Ta đi trước tìm một cái Kaido lão đại. Louis lắc đầu, hở, Kaido, đai lần sững sờ, là có chuyện gì không? Ân, chuyện rất trọng yếu, Louis trùng điệp gật đầu. Hả, học tập, hướng lão tử. Khó được tương đối thanh tỉnh Kaido híp mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn Louis. Cau mày nói, càng là chiến đấu thì càng cảm giác được thiếu sót của mình. Louis gật gật đầu, cùng Kaido lão đại của ngươi giao thủ cũng tốt, cùng cái kia CP giao thủ cũng tốt, đều để ta hiểu được. Tahaki Musosoku tựa hồ vẫn còn một cái rất cấp thấp tiêu chuẩn. Cho nên... ta muốn hướng Kaido lão đại học tập. Ồ, dựa vào cái gì? Kaido nhếch nhếch miệng, lão tử dựa vào cái gì dạy ngươi? Bởi vì ta cần mạnh lên, ta cũng biết biến thành rất mạnh, nói không chừng sẽ là đủ để đánh bại Kaido lão đại của ngươi mạnh. Luis nói như vậy, tiểu tử, ngươi là đang gây hấn với lão tử sao? Kaido buông xuống bầu rượu. Thế là Kaido trở thành Luis lão sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.